Vũ Thần Chúa Tể, chương 4691, một chút đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoành một tiếng, này một đạo nửa bước cấp chí tôn khư hóa huyết mộ phần bản nguyên, bị Tần Trần liền trực tiếp như vậy hung hăng vồ bắt ở trong Tây Beng Bang này khư hóa huyết mộ phần bản nguyên tại Tần Trần trong tay nhúc nhích giống như trái tim một dạng tản mát ra khí thế mênh mông. Đại lượng hắc ám lực lượng bản nguyên, phảng phất từng cái huyết sắc cự mãng, liên tục quấn quanh ra, bọc lại Tần Trần, liên tục lôi xé Tần Trần thân thể, tựa hồ muốn hắn thân xác xé vỡ đi ra. Bành bành bành, đáng sợ nửa bước chí tôn khí tức liên tục tàn mát trùng kích tràn ngập bốn phương thiên địa, giống như cuồn cuộn huyết triều tràn ra đi, làm cho vô luận là Tư Không Tôn Nữ vẫn là Ý Lão đám người, đều là ảo ảo biến sắc. Tình cảnh như vậy, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Tần Trần, liền giống như một cái ma thần, sừng sững tại huyết sắc này trùng kích trong, mặc cho này nửa bước chí tôn cấp bậc trùng kích đáng sợ đến bực nào, đều không thể mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Cuồn cuộn huyết sắc mãng xà một dạng khí tức liên tục xé rách Tần Trần thân thể, nhưng ở Tần Trần bản thân sức phòng ngự, chỉ có thể không ngừng băng diệt. Gia Hòa, cách đó không xa Thạch Ngân đế tử hít một hơi lãnh khí, da mặt giật giật. Tuy là, hắn cũng có nửa bước cấp chí tôn thực lực chưa chắc có nhiều e ngại này cổ nửa bước chí tôn lực. Nhưng mà, này hắc ám tổ địa trong huyết phần đều là không thể coi thường, trong mai táng, đều là trước kia hắc ám nhất tộc cường giả cao cấp nhất. Không sợ là không sợ, đối thành khác là Tần Trần, tuyệt đối không cách nào tại kinh khủng này trùng kích trong, chống đỡ lâu như vậy, bình tĩnh như thế. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Thạch Ngân đế tử trong lòng chấn động, sắc mặt khó coi. Một bên Tư Không Tôn Nữ các loại trong lòng người cũng có chút chấn động, Tần Trần giống như ma thần vậy một màn tại trong lòng các nàng lưu lại không gì sánh được mạnh mẽ ấn tượng. Hắc ám nhất tộc tôn trọng cường giả Tần Trần như vậy thân ảnh đồ sộ cho Tư Không Tôn Nữ mạnh mẽ trùng kích cả người không nói ra được nồng nhiệt. Nửa bước chí tôn bản nguyên, mặt đối với trong tay trái tim một dạng bản nguyên Tần Trần lại con ngươi hơi hơi thu hẹp tại cái này bản nguyên trong, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một chút nhàn nhạt sinh cơ. Chẳng lẽ, này đã từng bỏ mạng ở viễn cổ hắc ám tộc nhân còn chưa ngã xuống. Suy đoán như vậy, để cho Tần Trần trong lòng đột nhiên rùng mình. Bằng không, giải thích như thế nào này đã chết trăm triệu năm hắc ám tộc nhân bản nguyên trong, lại vẫn ẩn chứa như vậy một cổ sinh cơ. Tuy là này một cổ sinh cơ cực yếu ớt, nhưng Tần Trần trưởng khống tử vong quy tắc có thể được coi là nửa minh giới người, như vậy một cổ sinh cơ nếu là để cho tự sinh tồn được tương lai khôi phục tuyệt không phải không có khả năng. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hãi, như vậy ngã xuống hắc ám cường giả bản nguyên trong, lại vẫn ẩn chứa một cổ rất cường đại thiên đạo chi lực. Này một cổ thiên đạo chi lực ẩn chứa nhẹ nhẹ ma khí, hiển nhiên là này ma giới thiên đạo chi lực tại đây trăm triệu năm ở giữa, dĩ nhiên cùng này hắc ám nhất tộc cường giả bản nguyên kết hợp hoàn mỹ, đạt đến hai cái nhưng cùng tồn tại cơ hồ triệt để dung hợp tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho đạo này bản nguyên dung hợp thế giới, sẽ đối với Hắc Ngọc Đại Lục có thật lớn đề thăng. Này hắc ám nhất tộc người, cuối cùng muốn làm cái gì? Tần Trần híp mắt, chẳng lẽ là muốn lợi dụng này hắc ám tổ địa, mở rộng này Hắc Ngọc Đại Lục sao? Không đúng, Tần Trần lắc đầu, hắn mơ hồ cảm giác được hắc ám nhất tộc ý đồ tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Tần Trần nắm này một khỏa hắc ám bản nguyên, trong lòng hiện ra rất nhiều. Sau một khắc, Tần Trần sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như thiên cổ bất hóa nham thạch hướng về phía này hắc ám bản nguyên trong giây lát nắm chặt. Đây giống như đầu kích cỡ tương đương hắc ám bản nguyên, bị Tần Trần cưng rắn bóp vỡ ra từng cổ một huyết sắc bản nguyên khí tức văng tứ phía. Thu, Tần Trần há mồm hô hấp giống như cá voi nuốt nước đem đầy trời lực lượng bản nguyên điên cuồng thôn phệ đến trong thân thể mình. Người điên, gia hỏa liền là một cái điên. Nhìn thấy Tần Trần trực tiếp như vậy thôn phệ huyết sắc này hắc ám bản nguyên, cách đó không xa Tư Không Tôn Nữ Thạch Ngân đế tử đám người, đều nhanh sắp điên xuống. Cần biết, hắc ám bản nguyên cực bạo liệt, đặc biệt này hắc ám tổ địa cường giả bản nguyên, mặc dù trải qua vô số năm khư hóa, nhưng vẫn như cố cùng này địa phương thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Vô số năm qua toàn bộ hắc ám nhất tộc cao thủ, đều chỉ dám lợi dụng khi huyết phần khư hóa thời điểm thu nhận một chút này trong bản nguyên cảm ngộ thôi, chưa bao giờ có người dám trực tiếp như vậy thôn phệ toàn bộ hắc ám bản nguyên. Bởi vì từng có cường giả tùy tiện đi vào qua khư hóa huyết mộ phần cố gắng trực tiếp thôn phệ này khư hóa huyết trong mộ bản nguyên, kết quả vẻn vẹn thu nhận một bộ phận sau, liền trực tiếp tại chỗ bạo liệt mà chết. Từ đó về sau, cũng đã nữa không người dám trực tiếp thôn phệ cái này bản nguyên. Mà bây giờ Tần Trần dĩ nhiên đánh vỡ cấm kỵ trực tiếp thôn phệ này hắc ám bản nguyên, hơn nữa còn là đem khư hóa huyết trong mộ hắc ám bản nguyên trực tiếp thôn phệ, đây không phải là người điên là cái gì? Hoành một tiếng, Tần Trần cũng cảm giác được trong cơ thể mình hắc ám lực lượng bản nguyên điên cuồng tăng vọt. Một cổ hắc ám bản nguyên khi tiến vào Tần Trần trong thân thể sau, điên cuồng tàn sát bừa bãi, còn tại liều mạng dãy giụa, không muốn bị Tần Trần thôn phệ hầu như không còn. Tần Trần khóe miệng vẽ lên cười nhạt, ánh mắt mờ nhạt giống như chim ưng, bên trong hắc ám vương huyết lặng yên vận chuyển, phốc một tiếng, này nhất đạo trước vẫn còn ở Tần Trần bên trong dãy giụa hắc ám bản nguyên, dĩ nhiên trực tiếp bị luyện hóa ra. Trong tinh thuần nhất lực lượng bị Tần Trần đột nhiên thu nhận, sau đó còn lại một ít tạp chất bị Tần Trần bài trừ đi ra. Hắc ám vương huyết không thể địch nổi, Tần Trần trong thân thể, một cổ mơ hồ kinh người khí tức đang chậm rãi tản mát. Chuyện này, Tần Trần kinh hãi, tại hấp thu này nhất đạo lực lượng sau Tần Trần mơ hồ cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng dĩ nhiên chậm rãi đề thăng một chút. Điều này sao có thể chứ? Tần Trần kích động, hôm nay hắn cũng đã bước vào tới đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, mơ hồ tiếp xúc nửa bước chí tôn, nhưng thật giống như rơi vào bình cảnh một dạng, thủy chung không cách nào bước ra bước này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là có thể dựa vào cái này nhận được đột phá, chuyện này với hắn mà nói, đúng là không gì sánh được thật lớn đề thăng. Là bởi vì này hắc ám tộc nửa bước chí tôn bản nguyên sao? Hắn quay đầu thẳng nhìn về phía cách đó không xa Thạch Ngân đế tử. Thạch Ngân đế tử cùng ý lão bị Tần Trần để mắt tới, trong lòng đột nhiên cả kinh. Không được đi, hai người cơ hồ không có do dự, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất. Kháo, như vậy người điên trực tiếp thôn phệ nửa bước chí tôn bản nguyên, hơn nữa còn thành công. Như vậy ra hỏa, hai người nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại thêm, trực tiếp sợ đến xoay người chạy. Hừ, Tần Trần cười lạnh một tiếng, ngược lại không có chủ động xuất thủ. Tuy là hắn không sợ đối phương, nhưng cũng biết Thạch Ngân đế tử chính là Thạch Ngân đế môn truyền nhân, Kỳ Lân thái tử sau lưng Kỳ Lân chí tôn còn có thủ đoạn lưu lại, hắn nếu giết này Thạch Ngân đế tử tất nhiên sẽ rước lấy Thạch Ngân đế môn cường giả chí tôn hàng lâm. Tại không tìm được ma hồn nguyên khí trước, Tần Trần đương nhiên sẽ không đơn giản bại lộ chính mình. Cách chương.